Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lẫn cái bụng rỗng thì đó là chuyện của 3 giờ chiều. Bế Thành Ninh đang ngủ say vì mệt mỏi vào phòng nghỉ nghỉ riêng. Lã Mộ Thiên nhanh chóng tắm rửa qua, tinh lực dồi dào lại tiếp tục làm việc. Thần sắc vui mừng, thần thanh khí thích làm cho cả đống nhân viên cấp dưới đã chuẩn bị sẵn cả đơn từ chức thở vào nhẹ nhõm. Không biết vị tổng tài vừa đổi người hay sao, tự nhiên lại hạ lệnh cảnh báo. Tuy nhiên họ có thể xác định một điều, bão đã tan rồi. Tiếng chuông kết thúc giờ tan học vang lên. Thanh Linh nhàn nhã bước chậm trên đường, say mê nghiện xung quanh. Trời đã sang thu, tiết trời cũng bắt đầu mát mẻ hơn. Nàng vừa đi vừa nghĩ, có nên gia nhập khoa của thầy Trần không? Nếu như vào khoa nghiên cứu thì sẽ giúp rất nhiều, cũng có nhiều ưu đãi. Nhưng tham gia thì sẽ mất nhiều thời gian, hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Thanh Linh thở dài, đá bay màu đá dưới chân. Có tiếng cãi nhau từ bên kia vọng đến. Mà chỗ kia là nơi hẹn hò trong truyền thuyết, đến 8 phần là tình nhân đang cãi nhau rồi. Nàng dừng chân do dự, hay là bỏ đi thì tốt. Tiếng hét của cô gái vang lên. Thanh Linh vội vàng chạy tới, tiến vào bụi cây, nhìn thấy có 2 gã đàn ông hợp lực lại ôm lấy một cô gái ngã vào bụi cây. Mà cô gái kia quần áo sụp sịch, kịch liệt dãy giụa. Dừng tay, dừng tay. Tổng Thanh Linh chạy lại gần, phát hiện nữ nhân kia là bạn học Triệu San San. 2 gã đàn ông bắt nạt một cô gái, thật vô sỉ. Tránh ra. 2 gã đàn ông chẳng những không dừng tay, một gã còn lại độc ác kéo Tống Thanh Linh quát. Cút đi, nếu không mày phải hối hận. Không, Thanh Linh, không cần đi, xin cô. Triệu San San kinh hoàng dãy giụa, cơ hồ cả mặt đều là nước mắt cầu cứu Thanh Linh. Hai người kia định cường bạo tôi, cứu tôi đi, xin cô. Các người, đồ cầm thú. Thanh Linh vừa nghe tới 2 chữ cường bạo, cảm thấy khó chịu, chạy nhanh tới, chân đá lên. Một gã thần mật tiếp xúc với chiếc giày thể thao hàng hiệu. Thanh Linh đắc mình né tránh, đồng thời chặn lại nắm đấm của gã kia. Gã còn chưa kịp làm gì, lộn một vòng nằm trên mặt đất. Thanh Linh vốn sống ngay bên cạnh một quán vũ đạo. Ông chủ quán này luôn cho rằng con gái không nên học võ, nghĩ ít nhất cũng nên có năng lực tự bảo vệ mình. Cho nên Thanh Linh cũng tập võ vài năm. Mà nàng thường bị Lạc Mộ Thiên trộm đi bơi lội, đánh cầu lông tennis. Cũng như thế mà động tác nhanh nhẹn. Chị một, hai khiêu chiến cho 2 gã yêu dâu xanh đỏ đất, vội vàng ôm đầu chạy như con chuột tẩy mèo. Triệu San San, cậu muốn báo cảnh sát không? Có bị thương? Thanh Linh phủ bụi lên trên, lập tức đi đến Triệu San San. Ngồi trên đất sùn sẩy, liếc thoáng qua quần áo chỉ sập sệch, hầu như không có thương tổn gì. Mình không có việc gì, không có việc gì. Nàng sụi lờ trên cỏ, hai tay run rẩy sửa sang lại quần áo, tóc tai. Cố nở ra nụ cười so với khóc còn khó coi. Cảm ơn. Mình... Nàng đột nhiên xấu hổ không nói nên lời. Bình thường các nàng tự nhận xa cảnh tốt đẹp, thường xuyên coi thường Tống Thanh Linh, không hề nghĩ đến, nhưng nàng lại mạo hiểm cứu mình. Đừng như thế, thấy người khó khăn nên giúp đỡ. Huống chi chúng ta là bạn học, cậu không có việc gì là được. Thanh Linh nhẹ nhàng giúp xử lý mái tóc, có chút buồn bực nói. Thể lực mình không tốt, chỉ có thể đuổi bọn họ đi. Không bắt được, để họ chạy thoát. Nhưng mình nhớ rõ diện mạo của họ, mình có thể làm chứng. Không. Triệu San San kinh hoàng kêu to. Thanh Linh bị nàng làm cho sợ run. Cô nàng lập tức mềm giọng khẩn thiết. Đừng báo cảnh sát. Không được, đừng gọi. Nói báo, không biết sẽ bị người ta nói sao nữa. Được, cậu không muốn báo thì thôi. Thanh Linh có thể hiểu được. Nhưng nếu làm thế, bọn người xấu lại cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bọn họ biết cậu hay sao? Hôm nay tha cho họ, hôm khác có thể. Thanh Linh di động cổ tay có chút đau hỏi. Mấy gã sát lang kia thật đáng sợ, làm chuyện xấu bị phát hiện mà còn không sợ. Nhìn kỹ có lẽ họ biết Triệu San San. Không đâu, cho dù bọn họ chưa từng từ bỏ ý định, nhưng mình cũng không để họ sống khá. Là mình ngu ngốc đi theo họ vào chỗ vắng vẻ này. Nàng lại cảm thấy phát lạnh. Nàng ôm vòng cơ thể vừa khóc lại cười. Cậu biết không? 2 tên này là bạn của bạn trai mình. Cái gì? Tống Thanh Linh ngây ngẩn. Triệu San San khẽ lấy tay lau nước mắt nói. Đáng giận nhất là bạn trai mình. Là bạn trai trước, cũng là kẻ đốn mặt. Từ 8 năm trước mình đã vứt rồi. Nàng phẫn nộ chỉ rủa vài câu. Mình có mang, buộc hắn đưa tiền để xử lý. Hắn chẳng những không cho, lại còn tung tin đồn. Nói mình là người, chỉ cần có tiền là bán. 2 người kia cũng thế, cứ tưởng có tiền là đùa bỡn mình. Phá thai. Thanh Linh không biết nên nói như thế nào mới được. Đứa bé vô tội. Cậu... Thực sự đã phá rồi sao? Nếu thực sự... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net